Chiến thần bất bại, chương 4523. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4523. Nếu không nước Tề cách xa ngàn dặm sẽ bị xóa sổ. Cái gì? Trận pháp nhiếp hồn, lòng Điền Văn và Điền Khải trùng xuống. Ngay cả họ cũng không biết trúng kế của Ngô Thiên Hoa từ lúc nào. Hơn nữa trận pháp nhiếp hồn này cực kỳ thâm độc, sẽ từ từ ăn mòn thần hồn của con người, cho đến khi bị giày vò đau đớn đến chết. Đây cũng là một trong các thủ đoạn đáng sợ nhất của Ngô Thiên Hoa. Trước đó từng có cao thủ thiên cảnh cấp 2 vì chúng phải trận pháp nhiếp hồn của cô ta mà khi chết vô cùng thảm thương. Cuối cùng thậm chí còn tự chém đầu mình để kết thúc nỗi đau đớn. Tần Lương Ngọc sải bước đến trước cửa phòng VIP, đột nhiên xoay người lại nói với anh em Điền Văn. Hai cậu chủ, nếu còn không ra tay thì chúng tôi phải đi rồi. Lúc này, hai anh em Điền Văn đâu còn có thời gian rảnh quan tâm đến Tần Lương Ngọc. Chúng trận pháp nhiếp hồn của Ngô Thiên Hoa cũng không phải là một việc nhỏ. Nghĩ đến cái chết cực kỳ đau đớn, hai người họ đều lạnh cả sống lưng. Nhìn thấy đám người Tần Lương Ngọc nghênh ngang đi ra khỏi quán rượu nhà Tần. Mọi người vây xem xung quanh lần lượt nhìn họ bằng ánh mắt sùng bái. Đây chính là lần thứ hai trong một ngày. Họ sỉ nhục cậu chủ chiến quốc trước mặt mọi người. Hơn nữa còn không tổn hại một cọng lông sợi tóc nào. Bởi vậy có thể thấy, mặc dù Tiêu Chính Văn không còn nữa, nhưng không thể khinh thường Điện Thần Long. Cho dù tôi có chết, cũng tuyệt đối không để cho các người sống yên ổn. Khí tức xung quanh Điền Văn đột nhiên thay đổi. Vung thanh kiếm dài bay thẳng đến sau lưng Ngô Thiên Hoa và Ngụy Vinh Kỳ. Chém ra nhát kiếm kinh thiên động địa. Một luồng ánh sáng mang theo sức ép, lao thẳng về phía Ngô Thiên Hoa. Kiếm quang gần như ngay lập tức xuyên qua vạn dặm, tạo nên chấn động lớn ở trên không trung. Ngô Thiên Hoa chỉ khẽ vung lên ống tay áo. Trong phút chốc, năng lượng kiếm khí cuồng bạo biến mất không còn tăm hơi. Dám ra tay với chị đây. Cậu còn quá yếu. Nhưng tôi rất thích nhìn bộ dạng chật vật dãy giụa của cậu. Quá thê thảm. Ngô Thiên Hoa để lại cho mọi người một nụ cười mê hoặc chúng sinh. Rồi chân đạp ánh sáng rời đi. Nhìn bóng dáng đã đi xa của Ngô Thiên Hoa, khuôn mặt của Điền Văn như thể sắp chảy nước. Sở dĩ vừa rồi bọn họ không dám ra tay, là vì lo lắng mình sẽ chết dưới tay Ngô Thiên Hoa. Tuy nhiên, không ai ngờ người phụ nữ độc ác này lại thực sự thi triển trận pháp nhiếp hồn trên người bọn họ. Chạy đi đâu hả? Bóng dáng Điền Khải chợt lóe lên, lập tức đuổi theo sau. Nhưng người mà hắn đuổi theo lại là đám người Tần Lương Ngọc, không phải là Ngô Thiên Hoa. Cách chương.